ta có thể biến thành cá. Chương 166, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ngư thuyền số 1 Long Ngao, thuyền trưởng trung niên đứng trên boong thuyền thấy ngư thuyền phía xa dường như không nhìn thấy bọn họ mà tiếp tục theo dõi bầy cá, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Ngải vực phụ cận Trung Quốc rất lớn, với xí nghiệp đánh bắt bọn hắn mà nói là tương đối nhỏ, đối với hải vực giữa Trung Quốc đến Hàn Quốc và Nhật Bản, vẻn vẹn chỉ hơn đi một ngày là có thể đến. Bỏ đi hải vực Hàn Quốc, Nhật Bản, địa phận đánh bắt cá còn lại không nhiều, thậm chí bọn họ cảm thấy hơi nhỏ, ngư thuyền của bọn họ không có năng lực đi đánh bắt xa bờ, những vị trí xa bờ đều thuộc về những xí nghiệp lớn rồi. Năm ngư thuyền, mỗi chiếc đều dài hơn 30 mét, thực lực lớn khiến xí nghiệp bọn họ trực tiếp chiếm một vùng hải vực, cũng có thể nói là chiếm được một địa bàn. Trong hải vực không phân chia địa bàn, nhưng trong đó lại có quy tắc ngầm, tất cả vị trí xa bờ âm thầm phân chia là của mười mấy công ty đánh bắt lớn, đương nhiên, bọn họ phân chia cũng không thể ngăn cản một vài ngư dân tiến vào đánh bắt cá, chẳng qua giữa bọn họ sẽ không tranh giành quá nghiêm trọng, mỗi người đều có khu vực riêng của mình. Mà ngư dân tiến vào khu vực của bọn họ, một vài xí nghiệp xấu tính sẽ trực tiếp đuổi đi, nhân tiện giao nộp một ít phí, đương nhiên họ cũng có thể lén lút đánh bắt, bởi biển rất lớn, xác suất bị đối phương bắt gặp rất nhỏ, nếu khoảng cách xa chỉ cần sớm né tránh là được. Xí nghiệp đánh bắt Long Ngao cũng từng nhìn thấy ngư thuyền khác ở khu vực này, đối phương nhìn thấy bọn họ đều sớm lo sợ trốn tránh rồi. Đương nhiên rất nhiều người sẽ nói các anh không công bằng, công bằng. Trên thế giới thực tế làm gì có công bằng, chỉ có quy tắc tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn. Thực lực của họ mạnh có thể chiếm được một địa bàn, chỉ cần không xảy ra án mạng, thậm chí không gây ra ảnh hưởng, thông thường sẽ chẳng có vấn đề gì, biển rộng lớn mênh mông, pháp luật cũng không tới được. Dám to gan lớn mật đánh bắt cá trên địa bàn của chúng ta như vậy, thật là tìm chết. Thuyền trưởng trung niên phẫn nộ nhìn ngư thuyền, phát tín hiệu cho bọn họ, nếu họ không rời đi đừng trách chúng ta không khách khí. Thuyền trưởng, bên cạnh có một du thuyền, ông chủ của chúng ta cũng trên đó, mà trên thuyền đều là người phú quý, chúng ta làm như thế có được không? Một trợ lý bên cạnh hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Không cần, thuyền trưởng trung niên kiên định lắc đầu. Chỉ cần chúng ta không gây ra án mạng thì không có vấn đề gì, huống gì chuyện cá lớn nuốt cá bé mấy người này còn rõ ràng hơn chúng ta. Chấm, vâng, ông chủ, đối phương lại phát tín hiệu tới, nếu chúng ta không rời chỗ này, bọn họ sẽ không khách khí. Người cá nhận được tín hiệu, lão mục nói to với Sở Tiên. Không khách khí, mắt Sở Tiên nhìn về phía hai ngư thuyền cách 200 mét tùy ý nói. Mặc kệ chúng, nếu họ dám dùng một chút thủ đoạn vậy chúng ta liền cho họ nếm thử thủ đoạn của chúng ta. Chấm, trong biển lớn, Sở Tiên càng có dũng khí đối đầu với bất kỳ kẻ nào, cho dù là thuyền quân đội, hắn chỉ e ngại nhưng sẽ không sợ hãi, đương nhiên nếu như là loại tàu ngầm thì chẳng cần phải nói. Vâng, ông chủ, lão mục gật đầu tín hiệu bọn họ cũng chẳng thèm để ý, lão tầm ra hiệu kiếm nhất kiếm nhị, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Thuyền trưởng, đối phương không trả lời, xem ra không chuẩn bị rời đi, chúng ta có tấn công không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên thuyền số 1 Long Ngao, trợ lý đi tới bên cạnh thuyền trưởng trung niên hỏi. Khi thuyền trưởng trung niên nhìn thấy ngư thuyền đối phương không có ý định chuyển hướng thì biết đối phương căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Có lẽ đây là một thuyền mới, thuyền trưởng khả năng là một gia hỏa không biết quy củ, đối phương đã không hiểu quy củ vậy chúng ta dạy bọn chúng biết thế nào là quy củ. Thuyền trưởng trung niên lạnh lùng nói. Vâng, thuyền trưởng, trợ lý hiểu ý của hắn, gật gật đầu, lập tức đi gặp mấy thủy thủ trên thuyền. Cùng lúc này, trên du thuyền không xa, boong thuyền chật ních người, rất nhiều người kích động nhìn bầy cá đen nghịt xa xa, có vài người hiếu kỳ muốn theo xem mấy ngư thuyền đi đánh bắt cá. Bốp bốp bốp, lúc này một nam thanh niên mặc trang phục nhân viên du thuyền bước ra, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý với mọi người. Rất may, hôm nay chúng tôi có thể gặp được đàn cá, ngoài ra, nếu không ngoài ý muốn chúng ta có thể nhìn thấy hiện trường một trận đánh bắt cá, tôi tin rằng tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Theo phân tích của chúng tôi, bầy cá này là cá thu, là loài cá trung đẳng, số lượng khoảng 2-3 vạn con, trọng lượng ít nhất cũng 5-6 vạn cân, có giá trị lên đến hàng trăm vạn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đánh bắt toàn bộ. Ba ngư thuyền này, hai cái là của xí nghiệp đánh bắt cá Long Ngao, một chiếc phía trước không biết danh tính, khả năng chúng ta có cơ hội nhìn thấy một trận chiến tranh đoạt đánh bắt cá. Nhân viên của du thuyền hiển nhiên đối với quy tắc trên biển này rất hiểu biết. Khi hai ngư thuyền cùng gặp một đàn cá, đương nhiên sẽ xảy ra xung đột. Từ tổng, đây không phải là ngư thuyền của chúng ta sao, vận khí thật tốt vậy mà có thể gặp được một đàn cá. Trên du thuyền, mấy người trung niên tụ tập lại một chỗ, một nam trung niên có chút tôn kính cười ha ha nói với trung niên đang ôm mỹ nữ. Hai, đây không phải là vận khí tốt, vừa may gặp được một đàn cá, nào có khả năng ông trời cho vận khí tốt như vậy. Nam trung niên tên Từ Tổng có chút khách khí nhưng nụ cười trên mặt hắn lại vô cùng rạng rỡ, dù sao có được mấy chục vạn doanh thu là một chuyện vô cùng sảng khoái. Từ Tổng, nhân viên vừa nãy nói khả năng sẽ có một cuộc chiến tranh đoạt đánh bắt cá, rốt cuộc là tranh đoạt như thế nào? Ông cụ bên canh có chút hiếu kỳ hỏi. Ha ha, Lê Tổng, đều là một trận đánh nhỏ, một vài quy tắc nguyên thủy, thắng làm vua, nhìn thực lực ai nấm đấm lớn sẽ thắng. Từ Tổng cười ha ha trả lời. Ồ, chẳng lẽ thật sự có một trận chiến? Lê Tổng hiếu kỳ, cũng coi như là một trận chiến, sẽ không xảy ra án mạng, kẻ yếu sẽ tự động từ bỏ. Từ Tổng thản nhiên nói, đối với ngư thuyền của mình không có chút nào lo lắng, dù sao hắn đã lăn lộn trên biển nhiều như vậy, không có thực lực sớm đã bị người khác đuổi đi rồi. Rửa mắt mong chờ, Từ Tổng mặt đầy ý cười chỉ ba chiếc thuyền không xa. Bầy cá đẹp quá, thật là quá rung động. Đúng thế, vận khí của chúng ta thật tốt, vậy mà có thể gặp được một đàn cá, và lại còn gặp được thuyền đánh cá, thật là thú vị. Ba ngư thuyền hình như không phải là một bọn, nhân viên vừa rồi nói sẽ có một trận chiến của ngư thuyền để giành đánh bắt cá, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tôi cảm thấy nhất định sẽ vô cùng thú vị. Chẳng lẽ họ sẽ đánh nhau, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người trên du thuyền cũng hiếu kỳ xem, đối với đám người có tiền bọn họ mà nói, bầy cá, ngư thuyền bắt cá, cuộc chiến tranh đoạt đều khiến họ vô cùng hiếu kỳ và mong đợi. Cách chương.